xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5141, Đại Sơn nữ chính muội muội 1. Góc truyện audio.com. Margaret cầu nguyện bên trong Tử Vân, hữu dụng không xích tiêu chính là cho chính mình một cái tâm lý an ủi đi, Mạc Vân Thiên, quen thuộc liền tốt, các ngươi cũng đừng chê cười Margaret, vạn nhất nàng tức giận, lại muốn nguyền rủa chúng ta. Mạc Vân lời này vừa rơi xuống, đầy màn hình cười ha ha, nhìn đến Margaret khóe miệng co giật không thôi, Margaret làm sao có thể là nhỏ mọn như vậy người, không muốn cùng các ngươi những người này tính toán. Đường quà tỉnh lại thời điểm, trước mắt chính là một mặt rất rõ ràng rất lớn tấm gương, nàng hơi quét mắt bên trong chính mình lộng lẫy hóa trang, cùng với xung quanh bầy biện, nháy mắt suy đoán ra bản thân thân phận khả năng. Đang suy nghĩ chờ chút mượn thế nào miệng đến xem ký ức bên cạnh truyền đến một thanh âm. Tiểu quà tỉ khoảng cách bắt đầu còn có một hồi cũng không có nhanh như vậy đến ngươi muốn hay không lại nghỉ ngơi một hồi. Còn bao lâu, đường quà thuận miệng hỏi một câu, trợ lý nhìn đồng hồ tay một chút cười nói, còn có nửa giờ đâu, ngươi hai ngày này đều không có nghỉ ngơi tốt, tranh thủ thời gian bồi bổ ngủ, một hồi tại sân khấu bên trên trạng thái đều muốn rất nhiều. Tiểu quà tỉ hôm nay đẹp mắt như vậy, đám fan hâm mộ nhìn thấy, khẳng định lại là liếm màn hình một ngày. Được, đường quả thuận thế đáp ứng, lại dựa vào ghế nhắm mắt lại. 30 phút, đầy đủ nàng đem cái này thế giới ký ức nhìn xong. Có fan hâm mộ, thân phận của nàng rất có thể là diễn viên, còn là rất đỏ cái chủng loại kia. Cũng không biết buổi tối hôm nay là làm gì động thế mà ăn mặc long trọng như vậy, đoán chừng không phải đơn giản lễ trao giải, rất có thể sẽ còn biểu diễn tiết mục. Tại nhắm mắt lại nháy mắt nàng cuối cùng nhìn thấy những ký ức kia. Nàng đúng là một cái diễn viên, không quản là vòng tròn bên trong còn là ngoài vòng tròn người bên trong, thanh danh đều vô cùng tốt. Thân phận của nàng không bình thường, là chứ danh sĩ nghiệp gia kiêm nhà từ thiện Đường Thiên Thạc Sa Nhược Thiến độc nữ. Chính là loại kia trong truyền thuyết diễn kịch không tốt, sẽ phải về nhà kế thừa gia sản tồn tại. Nàng cùng người trong nhà không có dạng này ước định của bọn hắn là, không quản nàng đang diễn trò đạt thành tựu cao làm sao, 40 tuổi phía trước nhất định muốn trở về kế thừa gia sản. Liền tính nàng vẫn bận diễn kịch thế nhưng không có sơ suất học tập quản lý công ty phương diện tri thức. Vì gia sản cùng sự nghiệp của mình, thời gian của nàng được an bài đến tràn đầy cơ hồ không rảnh rỗi. Giống tham dự tống nghệ chương trình truyền hình thực tế thu lại kia là căn bản không có khả năng, một chút quảng cáo đại ngôn, nàng đều không có thời gian đi tiếp. Nàng có hứng thú nhất chính là diễn kịch có thể nói là vòng tròn bên trong nhất có quyền lựa chọn người. Nhưng là cùng nàng tiếp xúc qua người, đối nàng đánh giá đều 10 phần cao, nàng diễn kịch thiên phú càng tốt hơn, thuộc về lão thiên gia thưởng cơm ăn cái chủng loại kia. Đồng thời, bởi vì từ nhỏ nhận tốt đẹp giáo dục nàng đối người sẽ không hơn người một bậc, nói cách khác sẽ không đùa nghịch hàng hiệu. Theo 15 tuổi xuất đạo, hiện tại 22 tuổi, bằng vào thực lực bản thân, đã đoạt được mấy cái thị hậu, diễn viên. Góc truyện audio.com. Hôm nay tiệc tối là nàng sở thuộc địa phương đài một cái tiệc tối, mặc dù những tiết mục khác nàng không nhất định sẽ đi tham gia, nhưng mình quê quán địa phương đài mỗi năm đều sẽ rất ủng hộ tỉ mỉ chuẩn bị một hai cái tiết mục. Là cho quê hương mình mặt mũi, cũng là cho đám fan hâm mộ phúc lợi. Tại tất cả mọi người nghiêm trọng, nàng chính là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, hiện tại là công chúa tương lai là nữ vương, vĩnh viễn chiếu lấp lánh, để cho người ngưỡng vọng nhân vật. Đáng tiếc rất nhiều chuyện sẽ không hướng mọi người mong đợi phương hướng phát triển, một cái gọi Hà Tiểu Mễ người xuất hiện, đánh vỡ nguyên chủ trên thân tất cả quang hoàn, thậm chí đem nàng dẫm vào trong đất bùn. Cách chương.